Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 609, cô kiêu ngạo cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, khó khăn lắm cô ta mới có thể gặp mặt nhà họ Hàn ăn tối, Hạ An Nhiên đến đây làm gì? Nhất định là vì Hàn Dương mà tới. Cô ta nhất định không để Hạ An Nhiên mê hoặc Hàn Dương, càng không thể để mất Hàn Dương. Liễu Dai Dai siết chặt cánh tay Hạ An Nhiên. Lòng dạ của người phụ nữ như cô tôi biết rõ ràng, nếu như cô không biết sống chết gây chuyện tôi nhất định làm cho cô tới trái cây cũng không thể ăn được. Biết điều cô cút ngay cho tôi. Đừng không biết xấu hổ như vậy. Hạ An Nhiên không biết phải nói gì. Hàn Dương quý giá của cô tôi thật sự không có hứng thú. Liễu Dai Dai căn bản không tin những lời Hạ An Nhiên nói, vậy hôm nay cô đến đây làm gì? Cô cho tôi là đồ ngốc sao? Hạ An Nhiên nói, tất nhiên, tôi đến đây để ăn tối. Liễu Dai Dai vẻ mặt khinh thường, cô muốn ăn tối, đây sao, còn không biết xem lại thân phận mình, khách sạn này ngay cả cô ta cũng phải tốn rất nhiều tâm tư mới có thể đặt chỗ trước. Tại sao Hạ An Nhiên lại không biết xấu hổ khi nói rằng cô ấy đến đây ăn tối, một người phụ nữ chưa học hết cấp 3 có tư cách gì? Lưu Gia Gia nghiêm mặt uy hiếp, trước đây tôi xem tất cả mọi người là bạn học tôi không làm khó dễ cô, nhưng nếu như cô hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi có hàng triệu cách khiến cô không thể tiếp tục ở lại thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên hoàn toàn không quan tâm, ô, vậy tôi sẽ chờ. Liễu Dai Dai không ngờ rằng lời đe dọa của cô ta, Hạ An Nhiên hoàn toàn không để ý một chút. Dựa vào khuôn mặt của mình, muốn làm gì thì làm sao? Liễu Dai Dai vừa giận vừa hận. Hạ An giật cô kiêu ngạo cái gì, cách đó không xa, Hàn Doanh nhìn thấy Liễu Dai Dai quay đầu ngăn cản một người phụ nữ, trong lòng cảm thấy không hiểu được. Không vui bước đến, có chuyện gì vậy, Hàn Doanh là em gái của Hàn Dương. Để được ở bên Hàn Dương, Liễu Dai Dai đã dốc hết sức lấy lòng, tạo mối quan hệ tốt đẹp với người nhà Hàn gia. Hàn Doanh cũng tốn không ít tinh lực, cuối cùng thì Hàn Doanh cũng đã phần nào nhận ra cô. Cách chương.